1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, Đao Cùn. Tô Minh cùng Lý Hòa Hàn huyên một hồi, không sai biệt lắm hiểu ý, bất quá Lý Hòa hắn cũng chỉ có thể nghe một bộ phận. Hắn cũng không có Lý Hòa như thế tài đại khí thô. Linh tuổi quá trẻ liền có một thân khổ luyện gân cốt. Lấy tiền không làm tiền, tiền của hắn mới thật sự là tiền mồ hôi nước mắt. Ném phim mặc dù không tính là đánh cược, thế nhưng là cũng là cao nguy hiểm. Một đêm chợt giàu cùng mất cả trì lẫn trài ngang nhau tồn tại. Cũng chưa lưu cơm chưa, trực tiếp liền đi. Lúc buổi tối, Lý Hòa hai vợ chồng vận động vừa làm được xong, bên ngoài truyền đến hài tử vang dội tiếng khóc, bất quá khẳng định không phải Lý Lãm. Lý Lãm đang cùng Hà lão thái thái ngủ ở tiền viện. Tiếng khóc truyền không được xa như vậy, Lý Hòa đem muốn đi theo đi qua Hà Phương đè xuống. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi ngủ trước, ngươi ngày mai còn muốn đi làm, không cần chờ ta. Vào Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu phòng, Dương Hoài ngay tại gào khóc. Vương Ngọc Lan một bên hống một bên oán trách, Nga tiểu tổ tông lạc, tới sớm như vậy thời gian cũng chưa náo, làm sao hôm nay náo loạn? Lý Hòa hỏi, hắn này làm sao, hơn nửa đêm khóc lên rồi. Vương Ngọc Lan không làm sao hơn mà nói, hắn nói muốn về nhà, lúc này ai có thể tiễn hắn về nhà. Buổi chiều cao hứng, đến ban đêm liền biến sắc mặt, a muốn về nhà tìm mẹ. Dương Hoài vẫn còn tiếp tục khóc, vừa tới vậy sẽ mới mẻ cảm giác qua, nhớ nhà nhớ mụ mụ cơ hồ là sự tình trong nháy mắt. Nói bạo phát đi ra liền bạo phát đi ra, được rồi, đừng khóc, ngày mai cho ngươi mẹ gọi điện thoại, được hay không? Mắt thấy Lý Kha cùng Lý Phái cũng hiếu thụ lây nhiễm xu thế. Lý Hòa tranh thủ thời gian đi theo hống lên Dương Hoài. Nếu là ba đứa hài tử cùng một chỗ náo, cái kia mới gọi phiền phức. Dương Hoài dắt cuống họng nói, a hiện tại sẽ phải về nhà. Lý Hòa cho hắn vỗ vỗ lưng, tới thời điểm không phải đáp ứng cứu cứu sao? Nói nghe lời, làm sao hiện tại muốn về nhà rồi? Chúng ta ngày mai nhất định cho mụ mụ gọi điện thoại có được hay không? Hiện tại ngủ đi, Dương Hoài tiếp tục khóc thút thít. Vương Ngọc Lan nói, ngươi cùng mỗ mỗ không phải giống nhau sao? Mỗ mỗ dẫn ngươi đi đi học đâu? Ta chính là muốn mụ mụ. Dương Hoài vẫn là chỉ có một câu như vậy. Lý Triệu Khôn đối Lý Hòa nói, cho hắn nương gọi điện thoại. Đừng khóc hỏng cuống họng. Tốt a. Nhìn kỹ một chút, Dương Hoài hốc mắt đều khóc sưng lên. Lý Hòa sợ tiểu hài tử khóc đả thương, cũng không quản mấy giờ rồi giờ, trực tiếp bấm Dương Học Văn ra điện thoại. Lý Mai cặp vợ chồng nửa đêm ngủ được cũng không an ổn. Tiểu nha đầu đái dầm, đang bận xoa chiếu đâu, vừa đem khăn lau xoay sạch sẽ, phơi nắng tốt, chỉ nghe thấy đầu giường điện thoại vang. Lý Mai còn tại hiếu kỳ là ai điện thoại, vừa nối liền điện thoại, trong loa tiếng khóc liền để nàng nắm chặt tâm, nàng con trai mình thanh âm, nàng có thể nghe không hiểu sao, nàng cuống quýt hỏi, thế nào, thế nào? Lý Hòa cầm điện thoại di động nói, chưa đại sự, chính là Dương Hoài nhớ nhà, nửa đêm tại cái này náo, chính ngươi dỗ dành. Dương Hoài hai cánh tay ôm điện thoại di động, dùng mơ hồ không rõ thanh âm đối Lý Mai thổ lộ hết. Điện thoại hai đầu, một cái khóc, một cái hống, một cái miệng đắng lưỡi khô, một cái nghe không vô. Lý Mai cặp vợ chồng thay nhau nghe, thay phiên lấy khuyên, cuối cùng cây bạch dương tượng lão lưỡng khẩu đều nghe thấy được động tĩnh. Cũng lo lắng tiếp lên điện thoại. Đối đại chắt trai tự nhiên là một fan hứa hẹn, trò chuyện một chút, không có thanh âm, Lý Hòa thử trở về gọi, nguyên lai là điện thoại di động thiếu phí đi, hắn lại tranh thủ thời gian về nhà chính trở về gọi điện thoại cố định. Dạng này lại bắt đầu tiếp tục trò chuyện, Vương Ngọc Lan đau lòng nói, điện thoại này phí thật quý. Không cần, tùy tiện bọn hắn trò chuyện đi. Cho tới lúc nào tính là gì thời điểm, Lý Hòa không quan trọng đạo, chỉ cần có thể hống tốt đứa nhỏ này, nói chuyện phiếm sang năm cũng không phải vấn đề. Một mực dày vò đến 3 giờ sáng nhiều loại, Dương Hoài mới rũ cụp lấy mí mắt cúp điện thoại, bị Vương Ngọc Lan ôm vào trong ngực, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Buổi sáng thời điểm, Dương Hoài như thường dậy rất sớm, lột một bát bát cháo, ăn hai cái trứng vịt muối, đi theo Lý Phái mấy đứa bé điên chạy, nhìn xem hắn thật cao hứng bộ dáng. Tất cả mọi người đi theo thở ra một cái, chỉ là cùng ngày ban đêm, sắp sửa cảm giác thời điểm, vừa khóc, sau đó tiếp tục gọi điện thoại, Lý Mai toàn gia già trẻ cùng lên trận đi theo tiếp tục hống. Lại là trước mặt muộn đồng dạng ngủ thiếp đi, Lý Hòa học thông minh. Ăn xong điểm tâm chuyện thứ nhất chính là đi cục điện báo. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Duy nhất một lần mạo xưng 5 vạn đồng tiền tiền điện thoại. Dạng này không đến mức sợ điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Làm cho người may mắn chính là Dương Hoài cũng chỉ là náo mấy ngày, liền yên tĩnh xuống dưới. Giống như căn bản quên muốn về nhà chuyện này. Đinh Thế Bình cùng Bình Tùng đưa tới Hùng Hải Châu tin tức. Phiếm Hải tập đoàn lấy được hoa cúc hẻm cải tạo công trình. Bình Tùng nói, chúng ta đi cùng đầu tư, cho dù là giá cả so Phiếm Hải thấp 50%, xem như thâm hụt tiền tiêu, cũng chưa cầm xuống, không trách ngươi. Lý Hòa Khí đem cái bàn đập cạch cạch vang. Hắn còn đánh giá thấp Hùng Hải Châu năng lượng. Có một số việc không phải nhiều tiền liền có thể bốc đồng. Đinh Thế Bình nghĩ kế nói, nếu không tại phá dỡ lên cho hắn tìm một chút phiền phức, ta có biện pháp để hắn một năm nửa năm đều hủy đi không được. Lý Hòa lắc đầu, đây là chính phủ công trình, nếu là thật làm như vậy, kia là cho ai khó xử đâu. Bình Tùng cùng Đinh Thế Bình trầm mặc không nói. Lý Hòa tiếp tục nói, hắn nhà kia cửa hàng thế nào? Hùng Hải Châu cầm xuống la bồi cửa hàng về sau, đang tiến hành trang trí, chuẩn bị một lần nữa kinh doanh. Bình Tùng lần này lại lòng tin 10 phần nói, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần là cùng chúng ta hợp tác công ty, ta cam đoan hắn đều lấy không được hóa. Ta cùng Lô Ba làm những năm này bán buôn, không phải toi công lăn lộn. Chỉ là tiểu uy đồ điện cửa hàng là có thể đem cổ của hắn thẻ gắt gao. Bọn hắn những người này sớm, mấy năm chính là Hoa Bắc địa khu lớn nhất hai đảo con buôn. Hiện tại liền càng không cần nói, Lô Ba chỉ riêng bách hóa cửa hàng liền đã mở 4 nhà. Còn không có công ty dám đắc tội bọn hắn những này con đường thương. Đầu năm nay là chân chính ý nghĩa con đường xưng vương. Dù là những này công ty dám hy sinh Hoa Bắc thị trường, nhưng là bọn hắn không có đảm lượng dám nói không quan tâm Nam Phương thị trận. Nam Phương thị trận có Tô Minh, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo như đám người công ty mậu dịch. Con đường so phương Bắc càng thêm mạnh mẽ. Tiến thêm một bước đến nói, Vu Đức Hoa là công nghiệp nhẹ liên hiệp hội hội trường. Càng không mấy nhà công ty dám tùy tiện trở mặt. Bởi vì lối ra phải dựa vào lấy người ta đâu. Thậm chí đối mặt Hoàng Bình Tân dạng này xí nghiệp túi tiền, cũng chưa mấy nhà máy dám không nể mặt mũi. Vậy liền tiếp tục đi. Đã làm không được giải quyết dứt khoát, vậy liền đau cùn cắt thịt đi. Chỉ cần có thể làm cho đối phương đau nhức liền tốt. Lý Hòa lại đối Đinh Thế Bình nói, cùng Bình Tùng đi làm thủ tục. Qua ấy ngày đi với ta Hồng Kông. Hắn muốn đem mấy đứa bé đưa đến Hồng Kông đi, nếu không phải Hà Phương phản đối, hắn đều muốn đem Lý Lãm cũng đưa đến Hồng Kông đi. Hà Phương đã cho Lý Lãm tại Bông Hẻm nhà trẻ ghi danh. Đối với danh giáo giáo dục tài nguyên, nàng là phi thường chấp nhất, thậm chí tiểu học, trung học, cao trung, đại học đều là không phải danh giáo không lên, đi học cái gì trường học đều đã hoạch định xong. còn cùng Lý Hòa triển khai thảo luận. Tất cả trường học đều làm so sánh, giống như con trai của hắn trời sinh nên lên loại này trường học. Còn không có khai giảng, Lý Lãm liền cả ngày cõng mới tinh túi sách không để xuống. Trong viện, trong ngõ nhỏ chạy tới chạy lui, cơm tối ăn xong về sau, Hà Phương Tượng thường ngày tại bồn hoa đánh răng, đột nhiên từng đợt nôn khan. Vương Ngọc Lan hướng Lý Triệu Khôn nỗ bĩu môi, Lý Triệu Khôn không để ý nói, buổi sáng cứ như vậy, có cái gì hiếm lạ? Vương Ngọc Lan biết cùng hắn nói không được thông, liền hướng nhi tử nhìn sang, Lý Hòa cười nói, ta đã biết, ngày mai ta mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.